Chương 3. Phương pháp luyện tập lòng kiên nhẫn. Cách ngắn nhất và chắc chắn nhất để sống trong danh dự trên thế gian này là hãy thành thật với bản thân trong mỗi biểu hiện và hành vi của mình. Tất cả đức hạnh của con người đều tự lớn lên bằng chính sự rèn luyện và trải nghiệm của chúng ta. Socrates. Điểm mấu chốt trong việc rèn luyện lòng kiên nhẫn chính là tăng sự tự nhận thức về bản thân. Một nghiên cứu về não bộ mới đây cho thấy, thời gian chênh lệch giữa rung động xung thần kinh và phản xạ là nửa giây. Nhận thức giúp tăng khoảng thời gian này lên nửa giây nữa. Nói cách khác, sự nhận thức làm tăng gấp đôi thời gian giữa xung thần kinh và hành động phản xạ. Nửa giây đó là khoảng thời gian dành cho lòng kiên nhẫn. Nếu không có khoảng dừng tưởng như rất ngắn ngủi đó, chúng ta sẽ hành động theo sự điều khiển của phần não bộ cảm xúc. Phần não bộ này chỉ quan tâm đến việc đạt được ngay lập tức những gì ta muốn mà không cần biết đó có phải là điều đúng đắn nhất cho bản thân chúng ta hay không. Tất cả những phương thức luyện tập được đề xuất ở đây đều nhằm giúp bạn tăng sự tự nhận thức, và nó sẽ hỗ trợ để bạn có nhiều lựa chọn hơn. Đây là một quá trình rất có ý thức, giúp nhận biết về xung thần kinh của chúng ta. Đầu tiên bạn phản xạ theo thói quen vội vã, nhưng sau đó lại chọn thái độ kiên nhẫn để thay vào. Nếu chúng ta luyện tập càng nhiều, thì việc kiên nhẫn sẽ càng trở thành thói quen, cho tới khi trí óc chúng ta tự động chọn thái độ kiên nhẫn khi có sự việc xảy ra, mà thậm chí không còn để ý đó là lựa chọn nữa. Có những việc tốt hơn sẽ đến khi chúng ta không chống cự, khi chúng ta không chán ghét bản thân vì những điều mình đã làm, khi chúng ta mở lòng ra. Sharon Sandberg. Thẳng thắn với bản thân. Cách đây vài năm, tôi có đọc qua tác phẩm Con đường dễ nhất của Robert Fritz. Công việc của Fritz là nghiên cứu về những thay đổi có ý thức. Làm thế nào mà con người hay là tổ chức có thể thực hiện mục tiêu của họ? Theo ông, dựa trên những định luật vật lý thì việc này rất đơn giản. Chúng ta bắt đầu bằng việc tự xem xét mục tiêu của mình là gì và thẳng thắn nhìn nhận xem hiện tại mình đang ở đâu trên con đường chinh phục những mục tiêu đó. Không bị tác động bởi bất kỳ sự đánh giá chủ quan hay chỉ trích nào. Vì vậy, để bắt đầu tu dưỡng thêm tính kiên nhẫn, trước tiên chúng ta phải xác định được chúng ta hiện đã kiên nhẫn tới mức độ nào. Fritz tin rằng chẳng có ích gì nếu chỉ nói mơ hồ rằng bạn muốn có thêm kiên nhẫn, bởi vì thêm chính xác là bao nhiêu. Làm thế nào bạn đo được lòng kiên nhẫn? Để biết được bạn đang ở đâu và bạn muốn đi tới đâu, bạn cần có một vài phương pháp để định lượng. Vì kiên nhẫn không phải là thứ mà bạn có hay không có. Nó là một phẩm chất mà bạn biểu lộ nhiều hay ít vào thời điểm nào đó, nên chúng ta có thể định cho nó một mức độ trong khoảng từ âm 5 cho đến cộng 5. Với âm 5 là mức mà bạn ít kiên nhẫn nhất và cộng 5 là mức kiên nhẫn cao nhất của bạn. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn, những hành vi và cảm xúc nào mà bạn chỉ đạt âm 5, những hành vi và cảm xúc nào mà bạn đạt được cộng 5. Một điểm âm 5 cho tôi vì đã ném đồ đạc và chỉ trích ai đó. Đó là cảm giác về một cơn thịnh nộ vừa xảy ra mà tôi không thể kiểm soát được. Một điểm cộng 5 cho thái độ bình tĩnh của tôi khi mà Anna, con gái tôi, cứ rề rà trong khi tôi phải đưa con bé tới trường và có mặt ở cuộc họp trong 20 phút nữa. Nhưng tôi vẫn bỏ thời gian để ghi nhận những điều bé nói. Bây giờ, hãy thiết lập hai giới hạn cho thước đo của chính bạn. Bạn thường ở tại điểm nào và tại đâu thì bạn dùng hầu hết thời gian của mình. Đối với tôi thật sự thích mức 4-5 và tôi biết chắc mình chỉ đang ở mức 2 điểm. Khi thành thực với bản thân về khả năng của mình và mức độ mình mong đợi, chúng ta nhận ra rằng có một khoảng cách giữa hai mức đó. Khoảng cách đó theo Fritz là một điều tốt. Ông gọi đó là áp lực sáng tạo, vì nó tạo điều kiện để những điều mới mẻ sản sinh ra một năng lượng mới giúp bạn đạt được mong ước của mình. Thậm chí, bạn không phải lo lắng về việc điều đó sẽ xảy ra chính xác như thế nào. Fritz nói, hãy thẳng thắn nhìn nhận sự thật về hiện thực của bạn mà không nhức móc bản thân mình. Giữ nguyên mục tiêu của bạn khi cố gắng làm gì đó và lưu ý những gì đang xảy ra. Hãy thử thực hành và xem xét. Tính hai con số của bạn và viết chúng ra. Thử nghiệm những rèn luyện này cho những việc mà bạn cảm thấy buồn hay lo lắng. Sau đó một tháng hãy kiểm tra lại. Bạn sẽ phải tốn thời gian để làm việc này đấy. Và hãy xem hai số điểm của bạn bấy giờ thế nào.